Hôm nay đã làm cho man thú nhân mà đám đại hán Bích Nhãn đành chịu bó tay khi chỉ với một ngọn lửa đã dễ dàng tiêu diệt được nó. Làm sao mà lại không thể không làm cho đám thủ hạ của Hàng Lập cảm thấy như nằm mơ, khuôn mặt tỏ ra đầy khó tin. Lúc này, thân hình Hàng Lập sáng lên, người bỗng xuất hiện trên đám ngân diễm, tùy ý xuất ra một chiêu xuống phía dưới. Đầu tiên là ngọn lửa ngân sắc chợt ngưng tụ lại thành một đám, lại lần nữa hóa thành một con hỏa điểu mà bay trở về. Sau đó hơn mười mấy thần lửa cũng hóa thành sợi tơ hồng, rồi được Hàng Lập thu vào trong tay áo. Các người hãy thu con man thú đó lại đi, đợi về đến thành sẽ giao cho vị lên đường xử lý. Hàng Lập lướt mắt qua, nhìn một đầu khác của con cự thú bị đè dưới Nguyên Từ Sơn, dặn dò một tiếng. Dẫn bối lập tức đi ngay. Đệ hán Bích Nhãn trong lòng rùng mình, miệng vội vàng đáp, lật một bàn tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một hồ lô màu trắng, rồi bay vụt qua. Trên mặt ngoài của chiếc hồ lô này có khắc rất nhiều hình con nọng nọc màu bạc, cũng là một thứ pháp khí đặc chế để bắt giữ tạm thời dị tộc. Bất luận là loại dị tộc nào, có thần thông lớn đến bao nhiêu, chỉ cần không phải là chân chính linh cấp thì đều có thể hút vào trong. Đương nhiên là chỉ khi dị tộc hoàn toàn mất đi sức chống cự, không nhúc nhích. Đại hán Bích Nhãn vừa hạ xuống gần Nguyên Từ Sơn, liền đem cái hồ lô trong tay ném xuống thấu bội thú ở phía dưới. Lập tức từ trong hồ lô phun ra một mảng quang hà màu bạc, vây quanh lượn tròn dưới núi, đột nhiên hóa thành mấy ngân văn cực lớn rồi nhập vào bên trong thân cự thú. Bên trong con cự thú trong suốt lập tức toàn thân phóng ra một tầng ngân quang. Ngay sau đó thân hình bị thu nhỏ lại, một lát sau chỉ nhỏ bằng nắm đấm. Điều quái dị chính là Nguyên Từ Sơn cũng thu nhỏ lại cùng cự thú, hoàn toàn không để cho cự thú có chút cơ hội thoát thân nào. Lúc này hồ lô lại phun ra một đám ngân hà, bao vây cự thú sau khi đã thu nhỏ vào trong. Cùng lúc này, Hàng Lập từ xa chỉ tay, ngọn núi nhỏ màu đen từ từ bay lên. Cự thú lập tức hóa thành bạch quang rồi bị hút vào trong hồ lô. Đại hán Bích Nhãn vội vàng đóng nắp hồ lô lại, đồng thời dán lên trên nó một cái phù triện kim sắc. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, đám người còn lại cũng thu lại pháp bảo hạ xuống đất. Nhưng khi đối diện với Hàng Lập thì khuôn mặt đều tỏ ra vẻ cung kính vô cùng. Tận mắt nhìn thấy đòn ra tay vừa nãy của Hàng Lập, ai cũng biết cái vị đội trưởng mới này thần thông khó lường, tuyệt đối không phải là tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường. Điều này làm cho họ vô cùng vui mừng, đồng thời cũng bất giác có cảm giác kính sợ. Lại nghỉ ngơi một lát đã, rồi tiếp tục lên đường sau. Hàng Lập thu Nguyên Từ Sơn vào trong tay áo, lại chỉ nói với đám người mấy câu, sau đó một mình đi về phía khác, khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại. Những người khác đương nhiên không có ý phản đối, lần lượt tản ra, ngồi nghỉ ngơi một lần nữa, bắt đầu hồi phục pháp lực tiêu hao lúc nãy. Nhưng cái vị Hứa tiên tử lại đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Cô ta do dự một chút, rồi đột nhiên đi về phía Hàng Lập, chỉnh đốn y phục hành lễ rồi nhẹ nhàng nói. Đa tạ tiền bối lúc nãy đã ra tay tương cứu, nếu không băng tinh kiếm của giảng bối đã bị hủy rồi. Băng tinh kiếm, phi kiếm của ngươi là dùng huyền ngọc dạng năm chế thành hả? Hàng Lập mở to hai mắt nhìn nữ tu sĩ rồi bình tĩnh hỏi. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, phi kiếm của giảng bối đúng là phần lớn đều dùng huyền ngọc luyện thành. Hứa tiên tử rùng mình thừa nhận nói. Nếu như đã dùng cái loại kiếm cực hạn này thì công pháp của ngươi cũng là thuộc tính băng rồi. Vậy ta nói đến một người, không biết ngươi có quen hay không? Ánh mắt của Hàng Lập sáng lên, từ từ nói. Tiền bối cứ nói. Hứa tiên tử tim đập mạnh nhưng lập tức đồng ý. Có một thượng cổ tu sĩ được gọi là băng pháp tiên tử, cũng tu luyện cực hạn công pháp, hơn nữa lại là một phi thăng tu sĩ, không biết đạo hữu có quen người này không vậy? Hàng Lập nhìn vào con ngươi phát quang lóng lánh của đối phương, miệng hơi động đậy truyền âm ra. Lúc trước khi hắn nhìn thấy nữ nhân này đã cảm thấy có chút quen quen, sau này nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra con ngươi của nữ nhân này lại giống như quang ảnh của vị tổ sư băng phách tiên tử được triệu hồi khi đám tu sĩ tiểu cực cung nhân giới mở hư linh điện, dường như nó là độc nhất vô nhị. Tuy chỉ là quang ảnh, nhưng hai con ngươi của băng phách tiên tử lại luôn chớp sáng giống như ngôi sao, quả thực làm cho người ta khó mà quên được, vẫn ghi nhớ như in. Bây giờ lại gặp nữ nhân này cũng là thần thông thuộc tính băng, hơn nữa pháp bảo cũng là dùng huyền ngọc luyện chế thành. Liền mang một tâm trạng nghi ngờ rồi tiện lời hỏi một câu. Băng phách tiên tử là tiên tổ của Hứa gia chúng tôi rất lâu về trước. Tiền bối tại sao lại biết vậy? Lẽ nào tiền bối và tiên tổ đến từ cùng một hạ giới hả? Hứa tiên tử rất bất ngờ, ngạc nhiên trả lời. Cũng không thể nói là biết, nhưng hạng mẫu của thành quả như ngày hôm nay, may mà khi ở dưới hạ giới đã được lệnh tổ truyền lại cho một chút điều tốt. Tại sao phi kiếm của Hứa đạo hữu lại không dùng hoàn toàn huyền ngọc luyện thành vậy? Nếu không uy lực ít nhất cũng có thể tăng lên gần một nửa đó. Hàng Lập cười nhạt giải thích hai câu, rồi đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Tiền bối nói đùa rồi, huyền ngọc dạng năm tôi không thể so sánh với những vật liệu bậc nhất ở thế giới man hoang. nhưng nếu muốn thu thập với số lượng lớn thì cũng là khó khăn khác thường. Phi kiếm bây giờ có thể dung nhập nhiều huyền ngọc như vậy đó là duyên cớ mà giảng bối không tiếc bất kỳ giá nào để thu mua nó đó. Hứa tiên tử ban đầu có chút ngạc nhiên về mối quan hệ của Hàng Lập và tiên tổ của mình, nhưng trong miệng lại thành thực trả lời câu hỏi. Hóa ra là như vậy hả? Hàng mẫu đúng lúc là trong tay có một số huyền ngọc dạng năm đủ để luyện mới phi kiếm đó. Nếu như Hứa tiên tử và Băng Phách tiên tử có cùng một nguồn gốc thì ta tặng cho đạo hữu vậy, cũng coi như là trả lại nhân tình. Hàng Lập hơi trầm ngâm rồi nói, sau đó hắn tay lấy chiếc vòng trữ vật ra, phớt một cái, bạch quang lóe lên. Một cái hộp ngọc lấp lánh rất lớn hiện ra trong tay, đưa cho nữ tu. Đa tạ tiền bối ban tặng. Khuôn mặt nữ tu tỏ ra vô cùng vui mừng, vội vàng nói lời cảm ơn, rồi nhận chiếc hộp ngọc, mở nắp ra. Nữ tu hít một hơi, trong chiếc hộp quả thực có chứa 4 miếng tinh thạch màu trắng to bằng nắm đấm, toàn thân phát ra màu trắng sữa. Những huyền ngọc này không những có thể luyện mới lại phi kiếm của cô ta, mà thậm chí những vật liệu còn lại còn có thể luyện thêm một pháp bảo huyền ngọc khác. Con ngươi như lửa của nữ tu sáng lên, sau khi cất cái hộp ngọc đi, lại một lần nữa đến làm lễ với Hàng Lập. Hàng Lập xua xua tay, dáng vẻ không để ý tới, lại nhắm hai mắt lại. Bất luận là ngọn lửa của Hư Thiên Đỉnh, Hàng Tủy hay là Cực Hàng, thì cơ hồ còn lưu lại chút tình người hơn hậu nhân của Băng Phách tiên tử. Nó sau khi tâm ma bị cướp đi, đương nhiên lại mất đi một chỗ sơ hở trong lòng. Hứa tiên tử có được trọng bảo, tất nhiên biết điều, không quấy rầy Hàng Lập nữa, từ từ rời đi. Đám người đại hán Bích Nhãn ở phía xa cũng chú ý đến những cử động của Hàng Lập và nữ tu này. Khi nhìn thấy Hàng Lập đưa cho một hộp ngọc, nữ tu này lập tức vui mừng vô cùng, khác biệt rất nhiều so với thái độ lạnh lùng lúc trước, thì mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng không ai ngốc mà đi hỏi trực tiếp cả. Kết quả là sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, sau mệnh lệnh xuất phát của Hàng Lập, đám người lại bắt đầu khởi hành. Lộ trình phía dưới cũng không phát hiện ra dị tộc khác. Đám người sau khi đi hết con đường tuần tra, cuối cùng đến một địa điểm đã được thiết định sẵn, đợi thuyền đến đón. Đám người phân thành hai tốp, ngồi lên linh chu, đi thẳng về thành Thiên Uyên. Vì gặp phải người của dị tộc và bắt được một manh thú do manh thú nhân thuần hóa, thì sau khi đám người Hàng Lập giao cho dị linh đường con cự thú trong suốt đó, đương nhiên nhận được sự ban tặng hậu hĩnh. Dựa theo quy định, sau mỗi lần tuần tra đều sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Còn sau khi kết thúc một vòng 10 năm tuần tra thì khu vực tuần tra mới có thể tùy cơ mà biến đổi. Còn Hàng Lập vì đã hoàn thành được lần tuần tra đầu tiên của mình nên cũng nhận được một viên diệt trần đan. Ăn ngay thì có thể sống được cả nghìn năm. Sau đó đám người cũng từ trong điện đường tản ra. Đám người đại hán Bích Nhãn cáo từ Hàng Lập rồi rời đi. Khi nữ tu họ Hứa từ biệt Hàng Lập, đột nhiên nói một tin tức làm cho Hàng Lập chợt động lòng. Tiền bối, hai ngày sau ở chính thành này sẽ có một ngày bán đấu giá 3 năm tổ chức một lần những vật phẩm của Man Hoan. Tiền bối phải chăng cũng định tham gia? Vật phẩm của Man Hoan hả? Thế nào, Hứa đạo hữu cũng có hứng thú với chuyện này sao? Mi mắt của Hàng Lập hơi động, hỏi lại một câu. Tiền bối nói đùa rồi, những người có thể tham gia đấu giá ít nhất cũng phải là hóa thần tu sĩ như tiền bối. Giảng bối thân phận chỉ là tu sĩ vô danh, sao có tư cách tham gia đấu giá? Hơn nữa, mỗi vật phẩm Man Hoan hầu như đều có giá trên trời, cũng là những thứ mà người như giảng bối không dám mơ ước. Tiền bối quả thực có thể đến đó để thử vận may đó. Nữ tu cười gượng một tiếng rồi nói. Đa tạ đạo hữu đã cho biết, Hàng mẫu sẽ đi thử xem. Hàng Lập ậm ừ nói. Nữ tu họ Hứa thấy ý tốt của mình đã được Hàng Lập đón nhận thì không nói gì nữa, cung kính cáo từ bay đi. Còn Hàng Lập nhìn theo bóng của nữ tu, hai mắt lơ đãng hơi nheo lại. Kỳ thực cho dù là nữ tu này không nhắc đến chuyện đấu giá thì hắn cũng không có ý lập tức rời khỏi thành. Từ sau khi đi linh giới, hắn vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm thu thập những phương thuốc và linh dược thích hợp, vốn định sau lần tuần tra này sẽ hành động, mà bây giờ lại có cái gì mà hội đấu giá vật phẩm của Man Hoan, vừa tiện thể đi xem thử một chút. Dù sao cũng xem có các loại vật phẩm Man Hoan nào có liên quan đến truyền thuyết mà hắn sớm đã nghe thấy tên tuổi từ lâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàng Lập ung dung rời khỏi thanh thạch cự tháp, lúc này hóa thành một bức quang bay thẳng đến nơi mà trên địa đồ đã đánh dấu. Huyện của thành Thiên Uyên đương nhiên quy mô rất lớn, cơ hồ trên mảnh đất tam cảnh thất yêu này những thứ quý báu hiếm gặp đều có. Hơn nữa lại thường xuất hiện một số vật phẩm Man Hoan, càng làm cho nơi này náo nhiệt hơn. Bất luận là thủ vệ của thành Thiên Uyên hay người ngoài đến đều ra vào không ngớt. Điều mà làm cho người ta sợ hãi chính là cái bức màn ngăn cách hai tộc nhân yêu, vừa đúng từ giữa huyện đi qua sẽ phân huyện thành hai nửa. Nhưng trong trung tâm của một huyện lại xây dựng một ngôi đại điện đường cực lớn, có thể trực tiếp đi qua hai bên nhân yêu, làm cho hai tộc nhân yêu có thể tự do trao đổi một số vật liệu hoặc là vật phẩm Man Hoan. Có một số thứ đối với yêu tộc hay nhân tộc công dụng không lớn, nhưng lại có thể là thứ quý hiếm dị thường đối với tộc khác. Những hàng người đến đây để đấu giá đã chiếm hẳn một tòa điện đường gồm 8 điện. Hàng Lập hóa độn quang, hạ thẳng xuống một con đường nào đó của huyện, nhìn thẳng vào một tiệm thuốc gần đó, rồi lập tức tùy ý bước vào. Vị tiểu bối này, ngươi muốn xem thứ gì vậy? Bốn tiệm tuy nhỏ nhưng các loại linh dược đều có đủ cả nha. Tiệm thuốc này không phải là lớn lắm, chỉ có một trưởng quầy trung niên thuộc kết đăng kỳ tu vi và hai người làm thuê trúc cơ kỳ. Cho nên nhìn thấy một vị thanh minh vệ như Hàng Lập bước vào, người trưởng quầy vẻ mặt tươi cười đứng dậy tiếp đón. Có phần thuốc hay là linh dược nào có thể tinh tiến tu vi của hóa thần tu sĩ không vậy? Hàng Lập cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Hóa thần tu sĩ, phần thuốc thì có hai loại, nhưng nguyên liệu thì quá là quý đi, bổn tiệm không có cách nào có đủ cả. Trưởng quầy vừa nghe thấy thì đã biết là mối làm ăn lớn, tinh thần lập tức dao động. Vậy hãy đem phương thuốc đến đây ta xem thử trước đi. Hàng Lập nhăn mày, lạnh lùng nói. Dạ vâng, mời tiền bối đợi một chút nha, giảng bối đi một lát sẽ quay lại ngay. Trưởng quầy cung kính đáp, rồi dặn một tên làm thuê lập tức mang dọn chỗ ngồi và mang trà lên mời Hàng Lập, còn mình thì chạy nhanh vào hậu đường. Dễ dàng như vậy mà đã có được thứ mình muốn, Hàng Lập đương nhiên là thấy vui trong lòng. Hắn ngồi trên chiếc ghế xếu trúc cổ, nếm linh trà mà tên làm thuê mang lên, dáng vẻ ung dung. Một lúc sau, người trưởng quầy trung niên hai tay cầm ra một vòng chữ đồ, đi từ bên trong ra. Vừa đến trước mặt Hàng Lập, hắn liền vung hai tay lên, lấy ra một miếng ngọc giản một trắng một lam. Tiếp theo, lần lượt lấy từng chiếc hộp gấm, bình gấm đủ hình sắc ra, tất cả đều đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó kính cẩn khoanh tay đứng, Hàng Lập mắt lướt qua một chút. Một tay vừa giơ lên thì hai mảnh ngọc giản bị hút vào trong tay, thần thức nhập vào trong đó. Chân thiềm dịch, ngọc thanh đan. Hàng Lập tự nói ra hai tiếng, mày nhăn lại, rút thần thức ra. Ngọc thanh đan thì khỏi phải nói, tất cả những nguyên liệu được dùng đều là một số linh thảo hiếm gặp, đã nghe nói qua hoặc chưa từng nghe nói. Chỉ có điều đa phần cần diệu linh 2-3 nghìn năm, hoàn toàn khác xa so với những linh dược bình thường của nhân giới. Còn về chân thiềm dịch lại càng làm cho người ta kinh ngạc. Nguyên liệu chủ yếu của loại linh dịch này lại có một loại linh huyết cổ thú được gọi là bích nhãn chân thiềm đến từ thế giới manh hoang. Còn về những linh dược phụ trợ cho linh dịch này thì lại rất tầm thường. Nhưng hai cái loại linh dược này đều hữu dụng với hóa thần tu sĩ. Nhưng trong đó ngọc thanh đan chủ yếu hữu dụng với hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đối với trung kỳ tu sĩ thì lại hiệu quả lại bị giảm mạnh. Còn dược tính của chân thiềm dịch mạnh hơn nhiều, thích hợp dùng cho hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Còn nếu dùng cho trung kỳ tu sĩ thì dược tính lại vô cùng lớn, rất là nguy hiểm. Hàng Lập nhắm mắt lại, sau khi ghi nhớ vào đầu công dụng luyện chế thành phần của hai loại linh dược, mới lại mở mắt ra, bắt đầu kiểm tra linh dược trong hộp gấm và bình. Quả nhiên giống như những gì trưởng quầy nói, nguyên liệu cần cho hai loại linh dược này thiếu gần một nửa. Đặc biệt là linh huyết của bích nhãn chân thiềm, một chút cũng không có. Tất cả những nguyên liệu còn thiếu ở tiệm thuốc khác phải chăng là có đủ rồi? Loại linh huyết của bích nhãn chân thiềm thú á, nếu như là của cổ thú man hoang thì chắc không phải dễ tìm rồi. Hàng Lập đứng vuốt cằm hỏi trưởng quầy. Cởi bẩm tiền bối à, những nguyên liệu cần có của ngọc thanh đan không nhất định phải có đủ linh dược đâu, cho dù thời hạn vài năm cũng có thể luyện chế ra, chỉ là công hiệu sẽ giảm đi một phần thôi, cho nên tiền bối chỉ cần linh dược đủ phối hợp lại thì có hy vọng rất lớn đó. Nhưng linh huyết chân thiềm mà chân thiềm dịch cần lại là một thứ cực kỳ hiếm, cho dù thỉnh thoảng có người mang ra bán nhưng ngay lập tức sẽ bị người khác tranh mua mất thôi. Đó là một trong những nguyên liệu quý giá nhất của các tiệm thuốc lớn. Tiền bối muốn có được cái vật này quả thật là không dễ đâu. Nhưng sắp có cái hội đấu giá rồi, thường thì đều có bán linh huyết hết, tiền bối có thể đến thử vận may. Trưởng quầy thật thà khác thường trả lời. Hóa ra là như vậy hả? Những thứ này ta đều cần. Hàng Lập suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Đa tạ tiền bối chiếu cố nha, hậu bối sẽ tính tiền cho tiền bối. Phường thuốc 2 trang, linh thạch 10 dạng, kim chi 1000 năm 3 phần. Trưởng quầy mừng rỡ vội vàng nói, bắt đầu nói giá của từng món đồ trên bàn. Hàng Lập hai con mắt hơi híp lại lắng nghe, khuôn mặt một chút khác thường cũng không có lộ ra. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàng Lập bình tĩnh bước ra khỏi tiệm thuốc, nhưng vừa đi được chưa xa lại tiến đến, đi vào trong một tiệm thuốc khác. Cứ như thế, hắn không ngừng đi ra đi vào các tiệm thuốc, cơ hồ như tất cả các tiệm thuốc trên đường hắn đều đặt chân vào. Kết quả là Hàng Lập đã lại vào trong một tiệm thuốc khác, thu thập 7-8 loại phương thuốc có công hiệu giống nhau. Nhưng phần lớn các nguyên liệu cần trong đó đều không khó tìm bằng linh huyết của bích nhãn chân thiềm, làm cho Hàng Lập đành phải tạm thời dừng bước. Chỉ cần luyện chế được tất cả các loại nguyên liệu linh dược cần thiết của phương thuốc

Trong lòng Hàng Lập cũng khắp khởi vui mừng, hai tay hơi nắm lại. Với y, những cái linh dược mấy ngàn năm này không hề hiếm, dùng để đổi lấy lòng tin của đối phương tuyệt đối là không đáng gì. Hơn nữa Hàng Lập cũng tin rằng, hắn hứa lấy linh dược vạn năm ra trao đổi, đủ để cô gái yêu tộc kia toàn tâm toàn lực mà tìm kiếm cái vật hắn đang cần. Điều này đối với một người mà ít bị người khác chú ý trong tộc người như Hàng Lập mà nói là thủ đoạn không thể thích hợp hơn. Cô gái yêu tộc gật đầu, không nói thêm lời nào nữa mà xoay người rời đi. Hàng Lập hơi nheo đôi mắt nhìn theo bóng hình thon thả ẩn hiện trong hắc khí, rồi đột ngột xoay người đi ra hướng cửa ra vào, tựa hồ muốn rời khỏi căn phòng lớn ấy. Nhưng khi hắn đi đến trước sạp của một tên tu sĩ thuộc tộc người, sau khi đôi mắt lướt qua cành cây màu xanh biếc, bước chân bất giác ngừng lại, thoáng chút do dự, rồi đi về phía sạp hàng. Việc này có lệ lịch như thế nào vậy? Đạo hữu có thể nói cho ta biết một chút được không vậy? Hàng Lập đi đến trước sạp hàng, bình thản hỏi một câu, đồng thời một tay đưa ra với, nhất thời cái cành cây xanh biếc nằm gọn trong tay. Hắn dùng những ngón tay vuốt ve chúng. Lai lịch hả? Vật này tại hạ tận mắt chứng kiến nó sinh trưởng thành linh mộc này khi có một tia sét đánh vào một gốc linh mộc chết khô. Cái lai lịch và cách dùng cụ thể tại hạ cũng không có rõ nữa. Từ trong đám mây trắng phát ra một giọng nói của một người già khàn khàn, khác thường, xem ra chủ sạp là một vị lão nhân. Thiên lôi thành mộc, vật này thú vị đó nha. Bàn tay Hàng Lập lật qua lật lại mấy lần, lẩm bẩm trong miệng. Quả thật là kỳ lạ đó nha, nhưng cũng không giấu đạo hữu. Vật này chất lôi lực quá mạnh mẽ, vừa không thể cưỡng ép hấp thu năng lượng của nó, vừa không thể đem dùng luyện khí nữa. Chỉ có thể tìm kiếm xem yêu tộc bên này có ai hứng thú với vật ấy hay không mà thôi. Thế nào, đạo hữu thích vật này hả? Lão nhân này cười nói. À không, tại hạ có chút tu luyện vì lôi lực thôi, tự nhiên có chút hiếu kỳ với những vật này. Đạo hữu định dùng vật này đổi lấy thứ gì vậy? Hàng Lập tiếp tục chạm vào lôi mộc trong tay, điềm tĩnh trả lời. Vừa nghe thấy Hàng Lập thật sự có ý muốn đổi lấy cành cây này, lão nhân trong đám mây ngẩng người ra, hai mắt quan sát Hàng Lập, mới dùng tiếng khàn khàn trả lời. Tuy tại hạ chưa tìm thấy cái cách sử dụng của lôi mộc này, nhưng cái loại linh mộc hình thành từ thiên lôi giá cả khó mà tính toán được. Như vậy đi, lão phu gần đây đang luyện một lò càn nguyên đơn, thiếu một loại linh dược 5.000 năm, bất kể chủng loại nào. Đạo hữu nếu có thể cung cấp một loại linh mộc này tùy ý lấy đi. Đương nhiên nếu là đỉnh giới linh thạch hoặc là món đồ khác có giá trị tương đồng, lão phu cũng không có cự tuyệt. Các hạ làm sao mà biết được tại hạ của linh dược vậy? Hàng Lập chợt giật mình, khuôn mặt trong làn mây có chút trầm xuống. Đạo hữu không cần phải quá ngạc nhiên vậy đâu, tại hạ tu luyện cũng có chút tinh thông, khứu giác tinh nhạy hơn người thường rất là nhiều. Lúc nãy chiếc hộp gỗ mà các hạ giao dịch với cô gái yêu tộc là thoảng đang chút hương thơm mát của linh dược á, tại hạ cũng nhận biết được ít nhiều đó nha. Đó là linh dược ở trên dưới 3.000 năm thì phải, có thể dễ dàng lấy ra cái loại linh dược này. Hẳn linh dược trên 5.000 năm đấu với đạo hữu cũng không có khó khăn rồi. Lão nhân trầm giọng nói. Hàng Lập nghe xong những lời này không thốt nên lời. Hắn cũng đã nghe qua Phật môn có một loại đại thần thông có khả năng tăng cường cảm nhận của ngũ thức, như là Tha Tâm Thống, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn, vân vân. Trong truyền thuyết, xét ra cũng thật có căn cứ, trên một vài ý nghĩa nào đó cũng có những biểu hiện cụ thể của loại thần thông này, chỉ là chưa thể nào đạt đến cảnh giới như truyền thuyết mà thôi. Sau khi hiểu rõ nguyên cớ, ánh mắt của Hàng Lập chậm rãi, từ từ nói. Hóa ra là vậy, nếu đạo hữu muốn có linh dược, trong tay tại hạ thực sự là có loại linh dược đó, đạo hữu hãy xem có thích hợp hay không. Hàng Lập không chút cò kè, nhấc tay lên một chút, trên tay chớp một tia sáng, một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật dần xuất hiện ra, chậm chậm đưa cho đối phương. Lão nhân có chút kinh ngạc, thật không ngờ Hàng Lập thực sự đáp ứng điều kiện của hắn, mừng rỡ đón lấy chiếc hộp, mở nắp liếc một chút, rồi lại đóng lại như ban đầu. Không sai, đây quả là linh dược 5.000 năm nha, rất thích hợp với việc luyện đơn của lão phu đó. Lão phu thu chiếc hộp về, mừng rỡ dị thường. Hàng Lập thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, cành cây trong tay nhẹ nhàng lay động rồi cũng không thấy nữa. Sau đó hơi co bàn tay lại, không nói thêm gì quay người rời đi. Trước mắt cái lão hồ ly này, nói nhiều tất sẽ sơ hở. Hàng Lập đi ra khỏi Thái Huyền Điện, đi một vòng quanh những nơi còn lại. Nhưng dựa vào xuất thân thông thiên linh bảo cùng vô số linh dược của hắn, những đồ vật trong các cửa tiệm sao có thể để cho hắn động lòng được. Lập tức vài giờ đồng hồ sau trở lại Thanh Thạch Cự Tháp. Vừa tiến vào căn phòng yên tĩnh trong điện của tiểu đội, Hàng Lập dùng tay luyện phép đánh vào cửa đá của căn phòng, tạm thời khởi động chế độ cấm của căn phòng yên tĩnh, tránh bị người khác quấy rầy.